Đan Võ Thần Tôn, chương 774, người chính là Diệp Tinh Hà. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nói ra tiểu biểu tử, có nghe hay không, ta đại ca coi trọng ngươi. Ngươi chỉ cần bồi tốt ta đại ca, bồi thường có khả năng ít thu các ngươi điểm. Các ngươi bồi cái 8 vạn linh thạch liền tốt. Nói xong, hắn lại liếc qua Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, đến mức cái kia mặt trắng nhỏ, chúng ta cũng sẽ tha hắn một lần. Bằng không thì, bằng vào chúng ta Hắc Hổ Bang phong cách hành sự, dù cho thu linh thạch cũng muốn đánh gãy hai chân của hắn. Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu khí khuôn mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại thẳng run. Mà Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, trên thân khí thế càng ngày càng lạnh lẽo. Lúc này, động tĩnh lớn như vậy cũng dẫn tới mọi người vây xem. Mọi người sớm đã thấy có trách hay không, mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà hai người. Các ngươi xem, Hắc Hổ Bang Lý Nguyên Huy lại ra tới dọa dẫm bắt chẹt. Lý Nguyên Huy có thể là có tiếng ác bá Trần Dương Thành, người nào không sợ hắn. Cô nương kia thảm rồi, hôm nay chỉ sợ là muốn bị làm bẩn. Lý Nguyên Huy đám người nghe vậy, đầy mặt đắc ý, cái kia cao gầy thanh niên càng là càn rỡ cười to, nghe được ta đại ca uy danh, sợ sao? Sợ, liền tranh thủ thời gian giao linh thạch. Còn có cái kia tiểu biểu tử, người tốt nhất bồi ta đại ca. Nói không chừng ta đại ca cao hứng, còn có thể cho ngươi điểm linh thạch. Dứt lời, Hắc Hổ Bang mọi người cười ha ha, tiểu biểu tử tranh thủ thời gian cùng lão tử đi. Lý Nguyên Huy thì là mặt mũi tràn đầy vẻ dâm tà cười hướng Lưu Tuyết Nhu đi qua, lúc này, Lưu Tuyết Nhu trên gương mặt đã tràn đầy phẫn nộ. Chỉ thấy cánh tay nàng khẽ động đã chuẩn bị rút kiếm. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà duỗi tay đè chặt nàng, âm thanh lạnh lùng nói, Tuyết Nhu sư tỷ, ngươi không cần động thủ. Đám này tạp chủng, giao cho ta tới liền tốt. Dứt lời, Diệp Tinh Hà mặt như xương lạnh bước đi lên tiến đến. Hắn khí thế trên người, lạnh lẽo như đao. Cái kia trong ánh mắt càng là lóe lên một vệt sát ý, tiểu tạp toái, ngươi còn chuẩn bị phản kháng. Thấy này, Lý Nguyên Huy cười lạnh, thân thể chấn động, liền chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi, thiếu niên này, ta biết. Hắn là Diệp Tinh Hà. Lời này vừa nói ra, trong đám người lập tức một hồi rối loạn. Cái gì, hắn liền là Diệp Tinh Hà. Đúng, thiếu niên này liền là, Bắc Đầu Kiếm Phái, Diệp Tinh Hà, liền là hắn, đêm qua đem Ngô gia trấn áp, liền Ngô Hữu Lượng đều muốn dập đầu nhận lỗi. Trong nháy mắt đám người như là vỡ tổ kinh hô liên tục. Mà lúc này, Lý Nguyên Huy con ngươi bỗng nhiên co vào kinh hô một tiếng, ngươi là Bắc Đầu Kiếm Phái, Diệp Tinh Hà. Một cỗ cảm giác sợ hãi, lập tức theo đáy lòng của hắn bay lên. Diệp Tinh Hà tên, sớm đã vang vọng Trần Dương Thành. Tại Trần Dương Thành một tay che trời, làm gia tộc cao cấp Ngô gia. Đêm qua, bị một vị tên là Diệp Tinh Hà thiếu niên, giết cái ba vào ba gia. Máu nhuộm trạch viện, xác chết trôi trăm cỗ, liền Ngô gia tam thiếu gia, đều bị thiếu niên kia làm thịt rồi. Mà Ngô gia gia chủ Ngô Hữu Lượng lại chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thiếu niên này, là sao mà khủng bố, hắn Hắc Hổ Bang, bất quá là một cái nhị lưu bang phái. 10 cái Hắc Hổ Bang cũng không sánh nổi Ngô gia. Hắn, lấy cái gì cùng Diệp Tinh Hà đấu, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, hắn Hắc Hổ Bang, bất quá là một bầy kiến hôi. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên Huy dưới chân mềm nhũn kém chút quỳ rạp xuống đất. Mà lúc này, cái kia cao gầy thanh niên lại mặt mũi tràn đầy càn rỡ quát cái gì Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Biển. Lão tử chưa nghe nói qua, người mẹ nó vẫn rất hung hăng càn quấy, xem lão tử không cắt ngang chân chó của ngươi. Nói xong, cái kia cao gầy thanh niên thân thể chấn động liền muốn động thủ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong cơ thể hắn thần cương đã bắt đầu phun trào, tùy thời chuẩn bị ra tay. Có thể cái kia cao gầy thanh niên còn chưa động thủ, một đạo lăng lệ kình phong đã phiến đến trên mặt của hắn. Chỉ nghe ba vang lên trong trẻo, cái kia cao gầy thanh niên bị một bàn tay phiến ngã xuống đất, lớn răng cấm đều đi ba khỏa. Người xuất thủ chính là Lý Nguyên Huy, người cái này đồ hỗn chướng. Lý Nguyên Huy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát lớn, người mẹ nó, trợn to mắt chó của ngươi nhìn một chút. Vị này chính là Bắc Đầu Kiếm Phái Diệp công tử. Cao gầy thanh niên mặt mũi tràn đầy mờ mịt, trong miệng lẩm bẩm, Diệp công tử. Diệp Tinh Hà, hắn khuôn mặt hơi ngưng lại, ánh mắt lấp lánh, dường như đang cố gắng suy đoán Diệp Tinh Hà lai lịch. Thấy này, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó khẽ cười một tiếng, cũng không nữa cuống cuồng ra tay. Hắn vòng cánh tay mà đứng, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lý Nguyên Huy đám người. Cái kia cao gầy thanh niên suy tư tốt nửa ngày, đều không nghĩ rõ ràng, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói ra, đại ca ta thật không biết. Nghe vậy, Lý Nguyên Huy trên mặt vẻ giận dữ càng sâu, ba. Một bàn tay, lại phiến tại cao gầy thanh niên trên mặt. Cái kia cao gầy thanh niên mặt trong nháy mắt cao cao sưng, khóe miệng càng có một tia máu tươi chảy xuống. Lý Nguyên Huy khí thẳng cắn răng, cả giận nói, ngươi cái này hèn mặt cả ngày liền biết uống hoa tửu. Đêm qua nhất định là lại đi tìm nữ nhân, thậm chí ngay cả Diệp công tử sự tích đều chưa từng nghe qua. Dứt lời, hắn một cước đem cái kia cao gầy thanh niên đá văng, không tiếp tục để ý tiếp theo, Lý Nguyên Huy tranh thủ thời gian quay đầu, bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn thay đổi vừa rồi hung hăng càn quấy bộ dáng, trên mặt lộ ra nịnh nọt chi sắc, chê cười nói, Diệp công tử tiểu nhân có mắt như mù, vậy mà không nhận ra ngài tới. Hy vọng ngài đại nhân có đại lượng thả tiểu nhân một con đường sống. Diệp Tinh Hà tất nhiên là biết đám này thành bên trong lưu manh, đã là bị hắn hung danh, sợ vỡ mật. Hắn trên mặt vẻ đăm chiêu, cười lạnh một tiếng, ngươi cứ như vậy nói xin lỗi. Ta có thể không thấy thành ý của ngươi. Ngữ khí băng lãnh, mơ hồ mang theo một tia sát ý, Lý Nguyên Huy dọa đến thân thể run lên, phù phù. Một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hắn nằm rạp trên mặt đất cuống quýt hô, Diệp công tử tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Thấy một màn này, những cái kia bị dọa sợ hắc hổ bang mọi người cũng dồn dập hoàn hồn. Cũng là theo chân Lý Nguyên Huy, dồn dập quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. Mười mấy người đều là cuống quýt dập đầu trong miệng hô to. Cầu Diệp công tử thả chúng ta một con đường sống. Diệp công tử chúng ta biết sai rồi. Diệp Tinh Hà lạnh, lùng nhìn chằm chằm Lý Nguyên Huy đám người, thản nhiên nói, các ngươi không phải mới vừa còn nói, muốn đánh gãy chân của ta. Chấm, cũng may ta hôm nay tâm tình không tệ, có thể thả các ngươi một con đường sống. Nghe vậy, Lý Nguyên Huy sắc mặt mừng rỡ, vội vàng hô tạ ơn Diệp công tử. Tạ ơn Diệp công tử, nói xong, hắn tầng tầng dập đầu, phanh phanh rung động. Nhưng ngay sau đó, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói, các ngươi mặc dù là tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Mỗi người tự đoạn một tay, mới có thể rời đi. Lời này vừa nói ra, Lý Nguyên Huy thân thể đột nhiên run lên, sững sờ tại chỗ. Làm sao, Diệp Tinh Hà gặp hắn nửa ngày không động tác quát lạnh một tiếng, chẳng lẽ các ngươi là muốn chết? Thanh âm hùng hậu hùng hồn, dường như cự chùy tầng tầng đập vào Lý Nguyên Huy đám người trong. Lòng, Lý Nguyên Huy vẻ mặt hết sức khó coi, nhưng cũng không dám có chút lòng phản kháng. Cách chương,